Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 65, chương 641, luyện chế trúc cơ đan. Chơi với Triệu Tử Ngọc một lát, ánh mắt Vương Trường Sinh dừng ở trên người Vương Thu Minh. Vương Thu Minh đã là luyện khí tầng 9, nếu có trúc cơ đan thì có thể trùng kích trúc cơ kỳ rồi. Vương Trường Sinh hỏi một chút tình huống tu luyện của Vương Thu Minh, Vương Thu Minh trả lời theo sự thật, hắn săn giết yêu thú tích góp được một khoản điểm công đức. Vương Thanh Chí và Tề San San đều tích góp được lượng lớn điểm công đức, nhưng chưa thể đổi được một viên trúc cơ đan. Đứa nhỏ ngoan, tiếp tục cố lên, trong khoảng thời gian này, đừng chạy lung tung, muộn chút có việc cho cháu đi làm. Ôn Như Yên luôn kẹp ở bình cảnh, phải rèn luyện ở trong sinh tử, mới có thể hóa giải bình cảnh. Nàng tính dẫn dắt một đám tộc nhân tới Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú, Vương Minh Nhân ở Thái Nhất Tiên Môn, ít nhiều có thể giúp đỡ một chút. Nam Hải quá loạn rồi. Ta tu kết đăng kỳ cũng đã xuất hiện, tạm thời vẫn là không đi Nam Hải tương đối tốt hơn. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời khỏi, Quân Như Yên ở lại chơi với cháu ngoại. Tới phòng nghị sự, Vương Trường Sinh hỏi Vương Thanh Khải một phen tình hình gần đây của gia tộc. Mấy năm qua, gia tộc cũng không có việc gì lớn xảy ra. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái, trừ một linh mạch bậc 3, Vương gia cũng không có thứ khác lấy ra tay. Nguồn thu nhập của gia tộc không nhiều, tu sĩ trúc cơ không ngừng tăng lên. Số lượng người tu tiên còn đang không ngừng tăng, Vương Trường Sinh cần nghĩ cách tăng thêm thu nhập của gia tộc. Như vậy mới có thể bồi dưỡng nhiều tu sĩ trúc cơ hơn, hắn cùng gia tộc là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Vương Trường Sinh muốn giúp Uông Như Yên tiến vào kết đan kỳ, nhưng Uông Như Yên kẹt ở bình cảnh nhiều năm, chỉ có thể dựa vào chính nàng đi hóa giải. Vương Trường Sinh, nếu là lại đi theo nàng, sẽ chỉ khéo quá hóa vụng. Thanh Khải, cháu phái người gọi Thanh Viễn cùng Thanh Kỳ tới, ta có việc cần phân phó bọn họ. Không qua bao lâu, Vương Thanh Viễn và Vương Thanh Kỳ liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Trong lòng Vương Thanh Viễn ôm một cô bé áo lam trắng trẻo xinh xắn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, mở ra nhìn, lộ ra một viên yêu đan màu xanh nhạt. Cửu thúc, đây là yêu đan bậc 3. Đám người Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú, mang về không ít yêu đan. Vương Thanh Kỳ từng thấy không ít yêu đan, nhưng đều không lớn bằng viên yêu đan này. Ông, ta nhớ gia tộc chúng ta không phải có đan phương trúc cơ đan sao? Vị thuốc chính là yêu đan bậc 3, có viên yêu đan bậc 3 này, Thanh Kỳ, cháu nắm chắc bao nhiêu phần có thể luyện chế ra trúc cơ đan? Vương Thanh Kỳ trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, cửu thúc, cháu chỉ là luyện đan sư bậc 2 trung phẩm, cháu trước đó chưa bao giờ luyện chế trúc cơ đan, chỉ sợ không luyện chế được. Không có cách nào cả, đan phương bậc 2 có thể sử dụng trên tay Vương gia không nhiều, bởi vì tài liệu, Vương Thanh Kỳ chỉ biết luyện chế vài loại đan dược bậc 2. Hắn chưa bao giờ luyện chế trúc cơ đan, muốn nói không có áp lực, đó là không có khả năng. Không sao, cửu thúc tin tưởng cháu, cho dù không thể luyện chế ra, cũng không có gì, coi như luyện tập. Cháu nếu là không luyện chế ra trúc cơ đan, tộc nhân khác càng không luyện chế được. Thanh Kỳ, buông tay đi làm đi, cửu thúc tin tưởng cháu. Vương Trường Sinh cổ vũ, nếu là Vương gia có thể tự mình luyện chế ra trúc cơ đan, về sau không cần dùng nhiều tiền mua trúc cơ đan nữa, cháu sẽ cố gắng, cửu thúc. Vương Thanh Kỳ gật gật đầu, đáp ứng, cửu thúc, đây là cháu gái của Bình An, đã 7 tuổi, thuộc về bối phận chữ Thiên, Vương Thiên Kỳ, tam linh căn, chủ linh căn là Thủy. Vương Thanh Viễn chỉ vào bé gái áo lam trong lòng, giới thiệu. Ở dưới đề nghị của hắn, Vương Bình lấy nhiều thê thiếp, nhưng chưa sinh được con nối dòng có linh căn, cũng may Vương Bình An rất nhiều con cháu. Một người con dâu trong đó sinh ra một con gái có được linh căn, sau khi kiểm tra ra linh căn, lập tức đuổi về Thanh Liên Sơn Trang, đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời, từ trong lòng Vương Thanh Viễn tiếp nhận Vương Thiên Kỳ. Hắn vẫn luôn hy vọng Vương Bình An có thể sinh ra con cháu có được linh căn, nhiều năm như vậy, cuối cùng sinh cho Vương Trường Sinh một tàng tôn nữ có được linh căn, cháu gái Vương Thiên Kỳ ra mắt tàng tổ phụ. Vương Thiên Kỳ cười ngọt ngào, nói, đứa nhỏ ngoan, tàng tổ mẫu của cháu, nếu biết tin tức này, nàng ấy nhất định sẽ rất vui vẻ, về sau cháu đi theo bên người tàng tổ phụ. Vương Trường Sinh vẫn luôn cảm thấy mình thua thiệt Vương Bình An, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tộc nhân không có linh căn phải đưa đi thế tục nuôi nấng, tiên phàm có khác biệt, hắn không tiện dẫn đầu phá hư quy củ. Vương Trường Sinh tính bồi dưỡng Vương Thiên Kỳ thật tốt, vừa lúc hắn mang về một môn công pháp huyền phẩm Hàn Nguyệt Tịch Nguyên Quyết, Vương Thiên Kỳ chủ linh căn là Thủy, vừa lúc thích hợp cô bé tu luyện. Bình An thế nào, nó sống ổn chứ? Vương Thanh Viễn vội vàng đáp, nhờ phúc cửu thúc, hắn tất cả đều tốt, hắn nhờ cháu chuyển lời cho cửu thúc cửu thẩm, bảo các người chiếu cố tốt thân thể. Hắn tranh thủ sinh thêm mấy đứa con có được linh căn. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, nói, đứa nhỏ này có lòng rồi, cháu bảo nó chiếu cố tốt bản thân là được. Được rồi, ta trở về nghỉ ngơi, các ngươi việc ai người ấy làm đi. Hắn bế Vương Thiên Kỳ, sải bước đi ra ngoài. Biết được Vương Thiên Kỳ là tôn nữ của Vương Bình An, Quân Như Yên cực kỳ vui vẻ. Vương Thiên Kỳ đã bắt đầu tu luyện, luyện khí tầng 1. Vương Trường Sinh bảo cô bé sửa tu Hàn Nguyệt Tịch Nguyên Quyết. Gian mật thất nào đó, Vương Thanh Kỳ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước người bày một đống lớn tài liệu luyện đan, còn có một viên yêu đan bậc 3. Tâm tình của hắn cực kỳ kích động, đây chính là yêu đan bậc 3. Nếu là có thể luyện chế ra trúc cơ đan, gia tộc không cần dùng nhiều tiền mua trúc cơ đan nữa. Ngoài kích động, hắn lại có chút thấp thỏm. Một viên yêu đan bậc 3 có thể luyện chế 3 lò trúc cơ đan. Tài liệu khác, Vương gia đã sớm gom đủ. Vương Trường Sinh bảo hắn không cần có áp lực. Nhưng Vương Trường Sinh càng nói như thế, áp lực của Vương Thanh Kỳ càng lớn. Vương Thanh Kỳ ngồi im lặng một khắc đồng hồ, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Hắn nâng tay, một cái đỉnh nhỏ màu đỏ to bằng bàn tay từ trong đó bay ra, xoay vù vù, nháy mắt phình to, hóa thành một cái đỉnh lưu màu đỏ cao nửa trượng, đáp ở trước người. Trên thân đỉnh điêu khắc hình một con chim lửa sống động như thật, là luyện đan thượng phẩm. Đây là thứ Vương Trường Sinh cố ý mua cho Vương Thanh Kỳ luyện đan. Vương Thanh Kỳ khẽ thở ra một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên, đánh một đạo pháp quyết lên đỉnh lưu. Phanh một tiếng, cái nắp bay lên, vững vàng hạ xuống đất. Vương Thanh Kỳ ném mười mấy cây linh dược vào trong lò luyện đan, biến đổi pháp quyết, nắp đỉnh tự động bay lên, khép lại. Hắn mở mồm, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, bám vào cái đáy lò luyện đan. Ngọn lửa hừng hực bao phủ lò luyện đan, không có địa hỏa, hắn chỉ có thể lợi dụng tiên thiên chân hỏa luyện đan. Tiên thiên chân hỏa so ra kém địa hỏa, nhưng tốt hơn nhiều so với lửa của linh thán. Không qua bao lâu, nhiệt độ trong căn phòng đá tăng cao không ít, một hương thơm thoang thoảng từ trong lò luyện đan bay ra. Vương Thanh Kỳ bắt pháp quyết, ngọn lửa màu đỏ nhất thời bùng lên, hương thơm càng thêm nồng đậm. Nửa năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước người bày một lượng lớn tài liệu. Một vệ sĩ giáp vàng hình thể thật lớn nằm ở trên mặt đất, ngoài thân trải rộng linh văn huyền ảo. Hắn lấy ra một cái bình thu hồn, một quần sáng màu xanh lục từ trong đó bay ra, ở dưới lực lượng huyền ảo nào đó chỉ dẫn, quần sáng màu xanh lục nhập vào trong miệng vệ sĩ giáp vàng không thấy nữa. Vệ sĩ giáp vàng đứng dậy, trong mắt chuyển động không ngừng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ngoài thân vệ sĩ giáp vàng tỏa ánh vàng rực rỡ, hóa thành một quả cầu kim loại ánh vàng rực rỡ, rơi vào trên tay Vương Trường Sinh. Hắn lật bàn tay, quả cầu kim loại biến mất không thấy nữa. Tới bên ngoài, Quân Như Yên đang cho hai đứa cháu ăn, Triệu Tử Ngọc là cháu ngoại, Vương Thiên Kỳ là chắc gái. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thiên Kỳ đứng dậy, ngọt ngào hô, cháu bái kiến tằng tổ phụ. Vương Trường Sinh đi qua, bế Vương Thiên Kỳ, cười hỏi, Thiên Kỳ, nói cho tằng tổ phụ, hôm nay ở giảng đạo viện học cái gì? Hôm nay thất thúc công giảng giải đấu pháp cho chúng cháu. Ra tay phải nhanh, chuẩn, hiểm, bình thường cần luyện tập kỹ xảo đấu pháp nhiều hơn. Vương Thiên Kỳ trả lời theo sự thật, thất thúc công trong điện cô bé tự nhiên là Vương Thanh Sơn, tộc nhân trúc cơ kỳ sẽ thay nhau đi giảng đạo viện giảng bài, nội dung bao quát mọi thứ. Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Tử Ngọc, cười nói, đến đây, để ông ngoại bế một cái. Ông ngoại. Triệu Tử Ngọc giọng kẹo sữa hô, nó nói chuyện còn không quá lưu loát, phu quân. Ta tính mấy ngày nữa liền xuất phát, nhị thập nhất thẩm cũng muốn theo ta ra ngoài săn giết yêu thú, ý chàng thế nào? Nhị thập nhất thẩm trong miệng Uông Như Yên, tự nhiên là Mạc Thải Vân. Vân Minh Giang để lại một lượng lớn điểm công đức, làm cống hiến cho gia tộc nhiều hơn, có thể chia nhiều hơn một chút, biết được đám người Uông Như Yên muốn ra ngoài săn giết yêu thú. Mạc Thải Vân tự đề cử mình, nàng sống ở Vương gia mấy năm, Vương gia quả thật không bạc đãi bốn người mẹ con các nàng. Vương Trường Tính cùng Vương Trường Hân bắt đầu tu luyện, cần tài nguyên tu tiên, mà Vương Trường Dương lại có thêm một đứa con trai, nếu là có được linh căn, sẽ nhận được một khoản điểm công đức. Mạc Thải Vân tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, nhị thập nhất thẩm muốn góp sức cho gia tộc là chuyện tốt, cha Tử Ngọc đâu? Triệu Chính cũng muốn đi theo, nhưng bị ta từ chối, Tử Ngọc còn nhỏ, để bọn họ thành thật ở nhà tu luyện vài năm đi, chờ Tử Ngọc lớn một chút rồi nói sau. Vương Trường Sinh đưa một viên trữ vật châu màu xanh cho Uông Như Yên, nương tử, ta luyện chế cho mấy người mấy con rối thú bậc hai thượng phẩm, mọi người trên đường cẩn thận một chút, Thiên Lang bí cảnh sắp mở ra, ta không có cách nào đưa mọi người đi Thái Nhất Sơn Mạch. chúng ta sẽ cẩn thận, phu quân, chàng cẩn thận một chút, sau khi giúp quản tiền bối hái được linh quả, thì tìm một chỗ trốn đi, đừng chạy lung tung khắp nơi, tu vi của chàng cũng không cao. Ta hiểu, mọi người cũng phải cẩn thận, nàng cho bọn nó ăn trước, ta đi xem Thanh Kỳ, không biết hắn luyện chế ra trúc cơ đan chưa. Vương Trường Sinh đặt Triệu Tử Ngọc xuống, nâng bước đi về phía chỗ ở của Vương Thanh Kỳ. Trong mật thất, Vương Thanh Kỳ đứng ở trước lò luyện đan, lộ ra một khuôn mặt mướp đắng. Ba phần tài liệu cộng lại tới 9 vạn khối linh thạch, hắn một viên trúc cơ đan cũng chưa luyện chế đi ra. Cái này cũng không kỳ quái, Vương gia dựa vào luyện khí lập nghiệp, luyện đan và bài trận là yếu nhất. Trong tộc chỉ Vương Thanh Kỳ một vị luyện đan sư bậc 2, trình độ luyện đan của hắn là có hạn. Lời tuy như thế, Vương Thanh Kỳ vẫn rất áy náy, hao phí 9 vạn khối linh thạch, một viên trúc cơ đan cũng chưa luyện chế ra, Vương Thanh Kỳ không thể làm được yên tâm thoải mái. Vương Thanh Kỳ thở dài một hơi, chà lau sạch sẽ lò luyện đan, đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra ngoài, liền thấy được Vương Trường Sinh, Vương Thanh Khải và Vương Thanh Viễn. Nhìn thấy ba người bọn Vương Trường Sinh, Vương Thanh Kỳ càng thêm áy náy. Hắn nhìn ra, gia tộc rất coi trọng việc này, trúc cơ đan liên quan đến một gia tộc kéo dài cùng lớn mạnh, tự nhiên được coi trọng. Nhìn thấy Vương Thanh Kỳ lộ ra một khuôn mặt mướp đắng, Vương Trường Sinh đã biết Vương Thanh Kỳ luyện chế thất bại rồi. Nói thật, Vương Trường Sinh đối với Vương Thanh Kỳ luyện chế trúc cơ đan cũng không ôm một hy vọng quá lớn. Vương gia chưa bao giờ xuất hiện luyện đan sư bậc 2. Trong tộc cũng chỉ Vương Thanh Kỳ một vị luyện đan sư bậc 2 này, trình độ luyện đan của hắn có hạn. Vương Thanh Kỳ từng trao đổi với không ít luyện đan sư, nhưng loại trao đổi đó không đủ để tăng lên trình độ luyện đan của hắn. Thanh Kỳ, không có việc gì, ngươi chưa bao giờ có kinh nghiệm luyện chế trúc cơ đan, thất bại thì thất bại, ngươi cũng đừng quá khó chịu, tổng kết kinh nghiệm, lần sau kiếm được yêu đan bậc 3, lại cho ngươi luyện chế trúc cơ đan. Vương Trường Sinh cười an ủi, trong tộc chỉ Vương Thanh Kỳ một vị luyện đan sư bậc 2, Vương Trường Sinh biết áp lực của Vương Thanh Kỳ rất lớn. Vương Thanh Kỳ không thể luyện chế ra trúc cơ đan, nguyên nhân là nhiều phương diện. Thứ nhất, Vương Thanh Kỳ chỉ là trúc cơ tầng 5. Thứ hai, Vương gia không có địa hỏa. Địa hỏa so với chân hỏa của tu sĩ tinh thuần mà nóng rực, có một chút là kéo dài ổn định, có thể nâng cao tỷ lệ thành đan. Thứ ba, hắn chưa từng luyện chế trúc cơ đan, không có kinh nghiệm, thất bại cũng không kỳ quái. Ván đã đóng thuyền, trách cứ Vương Thanh Kỳ cũng vô dụng, hắn cũng không muốn thất bại. Đúng vậy, Thanh Kỳ, ngươi không cần quá khó chịu, ngươi lần đầu tiên luyện chế, thất bại thì thất bại. Không sai, Thanh Kỳ, tổng kết kinh nghiệm, tranh thủ lần sau luyện chế ra trúc cơ đan là được. Vương Thanh Khải và Vương Thanh Viễn đều mở miệng an ủi nói, bọn họ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng rất thất vọng. Một phần tài liệu luyện chế trúc cơ đan cần 3 vạn khối linh thạch, 3 phần chính là 9 vạn khối. 9 vạn khối linh thạch đối với Vương gia mà nói là một khoản khổng lồ. Nghe xong lời an ủi của ba người bọn Vương Trường Sinh, sắc mặt Vương Thanh Kỳ giãn ra, tâm tình tốt hơn không ít, nhưng hắn biết trọng trách của mình càng nặng hơn. Hắn phải cố gắng chuyên tâm nghiên cứu luyện đan thuật mới được, tranh thủ lần sau luyện chế ra trúc cơ đan, 9 vạn khối linh thạch lấy cho hắn luyện tập, quá xa xỉ rồi. Nếu là lần sau luyện chế trúc cơ đan thất bại, Vương Thanh Kỳ không có mặt mũi gặp tộc nhân khác nữa. Cửu thúc, có một tin tức tốt quên nói cho ngài, thu hâm trúc cơ rồi. Trên mặt Vương Thanh Khải hiện ra một nụ cười, dời đi đề tài, thu hâm, đây là chuyện khi nào? Vương Thu Hâm là cháu nội của Vương Trường Tinh, luyện khí sư. Ngài mang về 3 viên trúc cơ đan, Thu Hâm đã gom đủ điểm công đức, đổi một viên trúc cơ đan, nửa tháng trước xuất quan, thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thu Hâm là luyện khí sư, bình thường tích góp không ít điểm công đức, cộng thêm điểm công đức Vương Trường Tinh để lại, còn có điểm công đức Vương Thanh Trạch tích góp, đã sớm có thể đổi một viên trúc cơ đan, nhưng hắn so với Vương Thanh Linh muộn hơn một chút tu luyện đến luyện khí tầng 9 mà thôi. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, đây là chuyện tốt, Tam ca, nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vui mừng. 3 ngày sau, Vương Trường Sinh tiễn đám người Uông Như Yên, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuân, Mạc Thải Vân dẫn theo 11 tộc nhân luyện khí kỳ rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, đi Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú. 11 tộc nhân luyện khí kỳ, Vương Thu Minh và Vương Thu Linh đều đi, bọn họ đều tu luyện đến luyện khí tầng 9. Vương Thanh Chí cùng Tề Sang Sang cũng không đồng ý Vương Thu Minh đi xa Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú. Nhưng thái độ của Vương Thu Minh rất kiên quyết, vợ chồng Vương Thanh Chí không lay chuyển được hắn, chỉ có thể dặn dò hắn cẩn thận một chút. Bách Linh Môn, Điều Hỏa Điện, Quảng Đông Nhân nằm ở trên sàn, hai mắt nhắm nghiền, non nửa cái bụng trắng nõn lõa lộ ở bên ngoài, ngáy khò khè. Một lát sau, mí mắt hắn giật giật, mở mắt. Quảng Đông Dân ngáp một cái, ngồi dậy. Chuyến đi di chỉ Kim Dương Tông, đám người Diệp Đồng mang về một lô linh dược ngàn năm. Quảng Đông Dân dùng 4 cây linh dược ngàn năm làm tài liệu chính, làm cả một đỉnh lô đồ ăn ngon. Ăn xong liền ngủ, ngủ mấy năm mới tỉnh. Công pháp hắn tu luyện khá đặc thù, ăn cơm ngủ nghỉ chính là tu luyện. Hắn vốn là kết đan tầng 6, sau khi thức tỉnh, thuận lợi tiến vào kết đan tầng 7. Bụng có chút đói rồi, ăn một chút gì lót dạ mới được. Quảng Đông Dân lẩm bẩm, đứng dậy. Đúng lúc này, một lá bùa truyền âm bay vào. Quảng Đông Dân cầm lá bùa truyền âm, sau khi bóc nát, tiếng Diệp Đồng chợt vang lên. Quảng sư thúc, Vương tiền bối đến rồi, hắn bây giờ ở chỗ chưởng môn, nói chuyện phiếm với Vương sư muội. Tính toán thời gian, Thiên Lang bí cảnh sắp mở ra rồi nhỉ. Quảng Đông Dân chân phải dậm xuống mặt đất, hóa thành một dải cầu vòng xé gió lao đi. Trong tòa nhà nào đó, Vương Trường Sinh, Vương Trường Tuyết và Tô Thừa ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Tô Thừa đã tu luyện đến trúc cơ tầng 9, chỉ thiếu linh vật kết đan có thể trùng kích kết đan kỳ. Vương Minh Nhân mấy năm trước từng quay về Thanh Liên Sơn Trang, mang về hơn 400 cân huyền băng hàng thủy. Ngoài ra, hắn còn mang về giúp Tô Băng Băng một phong thư. Vương Trường Tuyết đã sớm thu được phong thư này. Nhị tỷ, Băng Băng không ở bên người, hai người, vì sao không sinh thêm một đứa con, có người bầu bạn cũng tốt. Vương Trường Tuyết mỉm cười, nói, ta không muốn tỷ phu của đệ phân tâm, chờ sau khi hắn trùng kích kết đan kỳ, chúng ta lại cân nhắc sinh một đứa con nữa. Ai, Băng Băng con bé này không biết bận cái gì, cũng không trở lại thăm một lần, chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nó. Băng Băng con bé này tương đối được sư phụ thích, cộng thêm công pháp nó tu luyện khá đặc thù, tạm thời không thoát thân được. Nó nếu có rảnh, nhất định sẽ trở về thăm hai người. Một đạo độn quang bay tới, đáp ở phụ cận đình đá, chính là Quảng Đông Nhân. Vương Trường Tuyết và Tô Thừa vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ. Quảng đạo hữu, đã lâu không gặp, chúc mừng nha. Vương Trường Sinh phát hiện khí tức của Quảng Đông Nhân so với trước kia đã cường đại thêm không ít, cười chúc mừng. Quảng Đông Nhân cười cười, nói, cùng vui, Vương đạo hữu, Thiên Lang bí cảnh sắp mở ra rồi, ngươi dàn xếp thuốc trong nhà chưa? Chúng ta cần xuất phát rồi. Dàn xếp xong rồi, ta lần này đến chính là chuẩn bị cùng lên đường với Quảng đạo hữu. Tô Thừa, ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn đồ uống, ta cùng Vương đạo hữu vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Thừa đi chuẩn bị ăn uống, Vương Trường Tuyết pha trà. Rất nhanh, trà bánh đã chuẩn bị xong, Tô Thừa cùng Vương Trường Tuyết biết điều lui xuống. Quảng Đông Nhân vừa ăn đồ ăn, vừa giới thiệu cho Vương Trường Sinh tình huống Thiên Lang bí cảnh. Bách Linh Môn nhiều đời môn chủ tiến vào Thiên Lang bí cảnh, để lại mấy tấm bản đồ địa hình. Quảng Đông Nhân cho Vương Trường Sinh một tấm bản đồ địa hình, chỉ vào nơi nào đó nói, xuyên qua rừng hoa đào này, có một hẻm núi, trong hẻm núi có một cái hang, trong hang có một cây phục kim quả, nhưng có một con sư hống thú bậc ba thủ hộ, nhiều năm trôi qua như vậy, nó hẳn là tiến vào bậc ba thượng phẩm rồi. Đến lúc đó lão phu phụ trách dẫn dắt trời đi nó, ngươi phụ trách hái phục kim quả, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không có nguy hiểm quá lớn. Đây là hai lá bùa bậc ba hạ phẩm cửu viêm phù, cho ngươi dùng để giữ mạng, vị trí mỗi người đi vào là không giống nhau, truyền tống ngẫu nhiên. Quảng Đông Dân lấy ra hai tấm da thú màu đỏ dài khoảng một thước, mặt ngoài da thú trải rộng phù văn màu đỏ to bằng hạt gạo, tản mát ra một luồng khí tức nóng bức. Hắn cân nhắc đến Vương Trường Sinh tu vi kết đan tầng 1, cho Vương Trường Sinh hai lá bùa bậc ba hạ phẩm. Đây là Huyền Nguyệt Tử Mẫu Châu, chỉ cần chúng ta cách nhau 5.000 dặm, Huyền Nguyệt Tử Mẫu Châu sẽ có phản ứng, chỉ dẫn chúng ta hội hợp, không ít tu sĩ cấp cao cũng có thứ tương tự. Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng xảy ra xung đột chính diện với tu sĩ khác. Ở trong Thiên Lang bí cảnh, tu sĩ cấp cao khác cái gì cũng làm ra được. Quảng Đông Dân lấy ra hai hạt châu to bằng ngón cái, đưa hạt châu màu bạc cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi hạt châu màu bạc, thuận miệng hỏi, Quảng đạo hữu, có ai vận khí tương đối kém, truyền tống đến sào huyệt yêu thú bậc ba thượng phẩm hay không? Có, môn chủ đời trước của Bách Linh Môn chúng ta chính là truyền tống đến sào huyệt yêu thú bậc ba, lọt vào mấy con yêu thú bậc ba vây công, bị thương nặng mà về. Nếu không phải như thế, Bách Linh Môn chúng ta cũng không đến mức chỉ còn lại có một vị tu sĩ kết đan. Vương Trường Sinh cười khổ một trận, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi tiếp, Quảng đạo hữu, ngươi có từng nghĩ đi Nam Hải phát triển hay không? Từng đi, Nam Hải ngư long hỗn tạp, đừng nói tu sĩ kết đan, tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể ngã xuống, thực lực không đủ, vẫn là đừng đi Nam Hải hoạt động. Đông Hoang tài nguyên tu tiên khá ít, nhưng cần phòng bị yêu tộc, đội cái mũ đại nghĩa này ở trên đầu, bảy đại tiên môn sẽ không để tu sĩ cấp cao thương vong quá nhiều, đều có ưu điểm cùng khuyết điểm của mình. Đúng rồi, ngươi cần đặc biệt cẩn thận đám yêu tu kia, yêu tộc đến lúc đó sẽ phái yêu tộc tiến vào, gặp yêu tu, người tốt nhất tránh thật xa. Nói tới đây, sắc mặt Quảng Đông Nhân trở nên dị thường ngưng trọng, yêu tu, yêu tộc. Yêu tu, thật ra là bán yêu. Sau khi nhân tộc chúng ta khai phá Đông Hoang, hai tộc nhân yêu có thông hôn, bán yêu chính là do đó xuất hiện, thực lực của bọn họ cường đại, có được thần thông yêu tộc, có đầu óc của nhân tộc, rất khó đối phó, ngươi phải cẩn thận. Vương Trường Sinh âm thầm ghi nhớ, không cần Quảng Đông Nhân nhắc nhở, hắn sẽ cố gắng không xảy ra xung đột với tu sĩ cấp cao khác, hoặc là bán yêu. Hai ngày sau, Quảng Đông Nhân và Vương Trường Sinh rời khỏi Bách Linh Môn, đi thẳng đến Ngô Quốc. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyền, Thiên Lang bí cảnh ở biên cảnh Ngô Quốc. Mỗi lần Thiên Lang bí cảnh mở ra, lượng lớn người tu tiên cấp cao sẽ tụ tập ở núi Thiên Tuyền, cực kỳ náo nhiệt. Núi Thiên Tuyền cố ý tăng mạnh số lượng tu sĩ tuần tra, phái thêm số lượng tu sĩ Nguyên Anh, tránh cho bọn đạo chích làm loạn. Một ngày này, một độn quang màu lam cùng một độn quang màu đỏ từ nơi xa bay tới. Hai độn quang vừa tới gần núi Thiên Tuyền 10 dặm, liền không tự chủ hạ xuống mặt đất. Độn quang tan đi, lộ ra bóng dáng Vương Trường Sinh cùng Quảng Đông Nhân. Bọn họ chạy đi hơn nửa năm, cuối cùng đã chạy tới Ngô Quốc núi Thiên Tuyền. Quảng đạo hữu, chúng ta sẽ không đến muộn chứ? Vương Trường Sinh không rõ thời gian cụ thể Thiên Lang bí cảnh mở ra, hắn chỉ biết là năm nay mở ra Thiên Lang bí cảnh, chưa qua mấy ngày nữa liền mở ra. Núi Thiên Tuyền cắm một cây cờ phướng màu đỏ, cái này đại biểu Thiên Lang bí cảnh còn chưa mở ra. Quảng Đông Nhân chỉ vào một điểm đỏ xa xa, giới thiệu. Vương Trường Sinh theo phương hướng Quảng Đông Nhân chỉ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một điểm sáng màu đỏ. Đột nhiên, một hào quang màu vàng chợt từ phía chân trời xa xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Không đến ba nhịp thở, hào quang màu vàng dừng ở mặt đất phụ cận, hào quang màu vàng chợt tắt, lộ ra bóng người Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy Vương Trường Sinh và Quảng Đông Nhân, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng, cười nói, Vương Đạo Hữu, Quảng Đạo Hữu, thật khéo. Đúng vậy, thật khéo. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, hắn vạn lần không ngờ, lại có thể ở nơi này gặp được Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý là tới Vô Giúp Vui, hay có được chìa khóa tiến vào Thiên Lang bí cảnh. Nếu Vô Giúp Vui, vậy còn chưa tính. Nếu Hoàng Phú Quý cũng đạt được chìa khóa, chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt rồi. Nếu không phải Quảng Đông Nhân, Vương Trường Sinh còn không có cách nào tiến vào Thiên Lang bí cảnh. Vương Đạo Hữu, chúng ta đi thôi. Quảng Đông Nhân chỉ gật gật đầu với Hoàng Phú Quý, không nhiều lời, sải bước đi về phía trước, Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh và Quảng Đông Nhân liền xuất hiện ở trên núi Thiên Tuyền, trên đường phố rộng rãi dòng người như dịch cưỡi. Theo Thiên Lang bí cảnh mở ra, núi Thiên Tuyền tụ tập lượng lớn tu sĩ cấp cao, thương gia các nơi nghe tin mà đến. Núi Thiên Tuyền dị thường náo nhiệt, tu sĩ kết đan vốn tương đối ít gặp, trên đường phố tùy ý có thể thấy được. Bọn họ tìm một khách sạn, thuê hai khách phòng, sau đó phân công nhau hành động. Vương Trường Sinh dọc theo đường phố đi dạo, cửa hàng hai bên đường phố đều là thu mua cùng bán ra tài liệu yêu thú. Ngô Quốc là tiền tuyến chống đỡ yêu tộc, tài nguyên yêu thú tự nhiên phong phú. Hoa Nguyên Lâu là một cửa hàng lớn số 1 số 2 của núi Thiên Tuyền, thu mua tài liệu yêu thú. Vương Trường Sinh tính mua một ít tinh hồn yêu thú bậc 2, cho phệ hồn kim thiền cắn nuốt. Đại sảnh sáng ngời sạch sẽ, mấy chục người tu tiên đang chọn mua hàng hóa. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua đại sảnh, vẫn chưa dừng lại ở đại sảnh, đi thẳng đến trên lầu. Hắn vừa đến tầng 5, bắt gặp một thanh niên đồ đen từ tầng 6 đi xuống. Thanh niên đồ đen cao cao gầy gầy, hai mắt sáng ngời có thần, trên quần áo có hình một bộ xương. Hắn đeo một cái quan tài màu đen dài hơn một trượng, trên nắp quan tài có khắc hình một con lệ quỷ dữ tợn. Thanh niên đồ đen liếc Vương Trường Sinh một cái, nâng bước đi xuống lầu. Vương Trường Sinh nhìn bóng lưng thanh niên đồ đen rời đi, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút đăm chiêu. Thanh niên đồ đen là Phương Mộc, năm đó thiếu chút nữa giết chết Vương Trường Sinh. Phương Mộc hôm nay là kết đan tầng 3, cao hơn Vương Trường Sinh 2 tiểu cảnh giới. Cũng không biết con cương thi kia của Phương Mộc bồi dưỡng đến cảnh giới nào rồi. Nếu là bồi dưỡng đến hắc cương, vậy thì quá đáng sợ. Vương Trường Sinh mua một ít tinh hồn yêu thú bậc 2, quay về chỗ ở. Hắn đánh một đạo pháp quyết ở trên pháp trận trong góc phòng. Trên tường hiện ra một màn hào quang màu trắng nhạt. Cổ tay hắn vẫy một cái, phệ hồn kim thiền từ trong linh thú châu bay ra. Nó phát ra một đợt tiếng kêu quái dị, cánh vỗ không ngừng, cực kỳ hưng phấn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình thu hồn, cài nắp bình, mấy chục quần sáng màu xanh lục lần lượt từ trong nắp bình bay ra, bay lộn không ngừng ở trong phòng. Phệ hồn kim thiền phát ra vài tiếng kêu hưng phấn, vỗ cánh đuổi theo quần sáng màu xanh lục. Mấy chục quần sáng màu xanh lục căn bản không chạy thoát khỏi phòng được, lục tục bị phệ hồn kim thiền cắn nuốt. Tính ra, phệ hồn kim thiền trước sau cắn nuốt tinh hồn hơn 100 con yêu thú bậc 2, có tinh hồn mười mấy con yêu thú bậc 2 trung phẩm. Cắn nuốt xong mấy chục tinh hồn yêu thú bậc 2 này, phệ hồn kim thiền bay trở về bên người Vương Trường Sinh, có chút lười nhác, nó tựa như là ăn no rồi. Vương Trường Sinh thu phệ hồn kim thiền về Linh Thú Châu, song đồng thử còn đang ngủ say, chưa thức tỉnh. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên giường ngủ, nhắm mắt, điều tức, thời gian 2 ngày rất nhanh đã trôi qua. Để đưa tin trong lòng Vương Trường Sinh chợt vang lên, thanh âm có chút chói tai. Vương Trường Sinh lấy ra đĩa đưa tin, đánh lên một đạo pháp quyết, tiếng Quảng Đông nhân chợt vang lên. Vương đạo hữu, Thiên Lang bí cảnh mở ra rồi, đã có người đi vào, chúng ta cũng xuất phát đi. Được, ta lập tức ra ngay. Vương Trường Sinh thu hồi đĩa đưa tin, cất bước đi ra phía ngoài. Quảng Đông nhân đang đứng ở cửa, vẻ mặt có chút kích động. Đi ra khỏi khách sạn, Vương Trường Sinh thấy trên trời có một hư ảnh đầu sói thật lớn. Trên bầu trời lơ lửng mười mấy bóng người, lượng lớn tu sĩ đứng ở trên đường, chỉ trỏ đối với hư ảnh đầu sói. Những người này đều là tu sĩ trúc cơ, Thiên Lang bí cảnh 300 năm mở ra một lần, bọn họ đều không biết Thiên Lang bí cảnh. Ra khỏi núi Thiên Tuyền, Quảng Đông Nhân đưa cho Vương Trường Sinh một lệnh bài hình tròn, mặt trước điêu khắc hình một cái đầu sói sống động như thật, mặt trái có khắc hai chữ Thiên Lang. Rót pháp lực vào lệnh bài, sẽ tự động truyền tống đến trong Thiên Lang bí cảnh. Cẩn thận một chút. Mỗi lần Thiên Lang bí cảnh mở ra, đều có không ít tu sĩ cấp cao chết ở trong Thiên Lang bí cảnh. Quảng Đông Nhân vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Vương Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài, phát hiện lệnh bài có chút nóng lên, hình sói giống như vật còn sống, trong mắt chuyển động không thôi. Hai người hóa thành hai độn quang, bay về phía hư ảnh đầu sói trên trời. Không qua bao lâu, bọn họ ngừng lại ở phụ cận hư ảnh đầu sói. Vương Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, hai đám tu sĩ Nguyên Anh đang giằng co. Tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc bên này có nhiều tới 8 người, khí tức mạnh nhất là một đạo sĩ áo bào trắng tiên phong đạo cốt, cầm trên tay một cây phất trần màu trắng, hắn là tu sĩ Nguyên Anh của Thái Nhất Tiên Môn. Yêu tộc hóa hình kỳ có 5 tên, khí tức mạnh nhất là một nam tử trung niên làn da ngăm đen, trên đầu có một cái sừng nhọn màu đen, mũi dài tai rộng. Quảng Đông Nhân cúi người hành lễ với đám người lão già áo bào trắng, rót pháp lực vào lệnh bài, một mạng lớn hào quang màu trắng sáng lên, bao lấy Quảng Đông Nhân. Vương Trường Sinh thấy cảnh này, cũng cúi người hành lễ với đám người lão giả áo bào trắng, pháp lực trong cơ thể ùa vào lệnh bài, một luồng hào quang màu trắng từ trong lệnh bài bay ra, bao phủ hắn, hai người ở trong hào quang màu trắng bao vây, hóa thành hai luồng hào quang màu trắng nhập vào trong hư ảnh đầu sói. Khi Vương Trường Sinh một lần nữa phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình ở trên không một đồng cỏ mênh mông vô bờ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi đây độ linh khí dư thừa là gấp 3 bên ngoài, nếu có thể ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ nâng cao. Hắn buông ra thần thức, quét ra xung quanh, vẫn chưa phát hiện khí tức khác, Huyền Nguyệt Tự Mẫu Châu cũng chưa có phản ứng. Vương Trường Sinh rung cổ tay lên, một đạo hào quang màu xanh từ trong đó bay ra, chính là Thanh Lân Mã. Thanh Lân Mã đã là linh thú bậc 2 trung phẩm, tốc độ chạy cực nhanh, Thiên Lang bí cảnh yêu thú rất nhiều, trong đó có không ít yêu cầm bậc 3, Quảng Đông Nhân cố ý nhắc nhở Vương Trường Sinh, cố gắng đừng ngự không phi hành. Nếu không rất dễ dàng đụng phải yêu cầm bậc 3, hắn xoay người lên ngựa, bàn tay phải vỗ lên mông Thanh Lân Mã. Thanh Lân Mã bị đau, tứ chi hành động, nhanh chóng chạy về phía trước, tốc độ cực nhanh. Đồng cỏ này quá lớn, Thanh Lân Mã chạy nửa ngày, còn chưa thể chạy ra khỏi vùng đồng cỏ này. Đột nhiên, một đợt tiếng gầm gừ của dã thú từ trên cao truyền đến. Trong lòng Vương Trường Sinh hơi chấn động, thầm kêu không ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn, hai cái bóng màu vàng từ trên cao lao xuống. Cái bóng màu vàng chưa bổ nhào tới trước người, hàng ngàn lưỡi đao gió màu vàng đã bắn nhanh đến. Mỗi một lưỡi đao gió màu vàng đều to bằng cái ván cửa. Hư không vang lên một đợt tiếng xé gió xẹt xẹt. Vương Trường Sinh vội vàng nâng tay, hàng vân bình nháy mắt bay ra, xoay vù vù, phun ra một mạng lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng bốc lên một trận. Một tấm khiên băng thật lớn cao hơn 10 trượng, dày cả trượng xuất hiện trước người, chắn Vương Trường Sinh ở sau người. Một đợt tiếng vang trầm buồn buồn như rang đậu vang lên, tấm khiên khổng lồ màu trắng lay động lên xuống, mặt ngoài có thêm một mạng lớn hố rãnh. Tiếng vang trầm âm âm từ lòng đất truyền đến, tựa như có cái gì từ lòng đất trôi qua. Vương Trường Sinh hơi biến sắc, không nói hai lời, tay phải vỗ lưng ngựa, tung người bay lên. Một tiếng đổ thật lớn vang lên, Một cái mồm khổng lồ như chậu máu chợt chui từ dưới đất lên, lập tức nuốt lấy Thanh Lân Mã. Yêu thú nuốt chửng Thanh Lân Mã là một con dung màu vàng thật lớn, ngoài thân trải rộng linh văn màu vàng, thân to như vại nước. Yêu thú này có một cái mồm to như chậu máu trải rộng răng nanh màu máu, nhai vài cái, Thanh Lân Mã đã bị nó nuốt. Thanh Lân Mã làm bạn Vương Trường Sinh nhiều năm, chết ở trong miệng yêu thú. Vương Trường Sinh cảm thấy cực kỳ đau thương. Hai cái bóng màu vàng là hai con chim quái dị màu vàng hình thể thật lớn. Yêu vật này đầu sư tử thân chim ưng. Hắn không kịp bi thương, bắt pháp quyết, Hàn Vân Bình phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, vần vũ một trận, hóa thành ba con mãng xà khổng lồ màu trắng phần thân thu to. Phân biệt lao về phía hai cái bóng màu vàng cùng con dung màu vàng. Ông ông ông. Ba con mãng xà khổng lồ màu trắng vừa tới gần mục tiêu, thân thể chợt nổ tung, hóa thành một mảng lớn khí lạnh màu trắng. Hai con chim quái dị màu vàng hung hăng vỗ cánh, nhanh chóng bay lên. Khí lạnh màu trắng chỉ va chạm vào móng vuốt của chúng nó, móng vuốt nhanh chóng kết băng. Non nửa cái đầu của con dung màu vàng bị đóng băng, biến thành tượng băng. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh thu hồi Hàn Vân Bình, hóa thành một độn quang màu lam xé gió chạy đi, tốc độ cực nhanh. Hai con chim quái dị màu vàng muốn đuổi theo, tiếng sét nổ vang, một mạng lớn tia chớp màu lam bắn nhanh đến. Chúng nó vội vàng đập cánh, phóng ra một mạng lớn lưỡi đao gió màu vàng, đồng thời nhanh chóng bay lên. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, lưỡi đao gió màu vàng rậm rạp đánh vỡ nát tia chớp màu lam, một làn sóng khí cường đại càn quét ra xung quanh. Lúc này, Vương Trường Sinh đã chạy xa. Hai con chim quái dị màu vàng lượn vòng một cái, từ trên cao lao xuống, đánh về phía con dung màu vàng. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, thiên lang bí cảnh thật đúng là nguy hiểm. Một lần xuất hiện ba con yêu thú bậc ba. Nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy đau lòng là Thanh Lân Mã bị con dung màu vàng ăn mất, xem ra mặt đất cũng không an toàn. Hắn thả ra một con ngựa nhỏ rối thú, xoay người lên ngựa. Con rối hình ngựa chở Vương Trường Sinh, nhanh chóng chạy về phía trước. Một ngày sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên một mảng dốc đất cao ngất. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một mảng lớn rừng rậm màu đen. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, con rối thú hình ngựa dưới thân tứ chi cử động, nhanh chóng chạy về phía rừng rậm. Ngay tại lúc hắn tới gần rừng rậm, mặt đất bên trái chợt toát ra hai bóng đen, hóa thành bóng đen rậm rạp, lao về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, nâng tay phải lên, vô số hạt cát màu vàng bay ra, nháy mắt hóa thành một tấm khiên màu vàng cao mấy trượng, che ở bên trái. Một đợt tiếng phành phành vang lên trầm trầm, mặt ngoài tấm khiên màu vàng có thêm hơn trăm cái lỗ to bằng ngón tay. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh vỗ con rối thú hình ngựa dưới thân, tung người bay đến giữa không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng. Mặt đất gập ghềnh một trận, kịch liệt chớp lên, một con bọ cạp hình thể thật lớn từ lòng đất chui ra. Ngoài thân nó có mười mấy linh văn màu vàng, mọc hai cái đuôi gai màu vàng nhạt, hai cái càng lớn vô cùng, trong mắt chuyển động không thôi. Đây là một con yêu trùng bậc ba hạ phẩm, muốn chết. Ánh mắt Vương Trường Sinh lạnh lùng, yêu trùng bậc ba hạ phẩm, hắn không chút sợ hãi kiên kỵ. Trong mồm bọ cạp khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng kêu quái dị, mấy trăm cọc đất màu vàng bắn ra, rập trời rập đất bắn nhanh đến. Vương Trường Sinh nâng tay, Hàn Vân Bình bay ra, xoay vù vù, nháy mắt phóng to gấp 10. Một mạng lớn khí lạnh màu trắng từ miệng bình trào ra, hóa thành một bức tường băng màu trắng cao mấy trượng, dày nửa trượng, che ở trước người. Một đợt tiếng nước mưa đánh vào lá chuối vang lên trầm trầm, tường băng màu trắng bị mấy trăm cọc đất màu vàng đánh vỡ nát. Bọ cạp khổng lồ màu vàng lao về phía Vương Trường Sinh, nó còn chưa lao ra bao xa, tấm khiên màu vàng hóa thành một mạng lớn hạt cát màu vàng, xoay vù vù, hóa thành vô số phi châm màu vàng nhỏ bé. Ở trong tiếng xẹt xẹt đánh về phía bọ cạp khổng lồ màu vàng. Bọ cạp khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng kêu quái dị, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, một bộ áo giáp màu vàng dày đặc hiện lên bó sát người, bảo vệ toàn thân nó. Phi châm màu vàng rậm rạp đánh lên trên thân bọ cạp khổng lồ màu vàng, vang lên một đợt tiếng vang trầm. Áo giáp màu vàng phòng ngự cực mạnh, phi châm màu vàng rậm rạp vẫn chưa thể đánh tan áo giáp màu vàng. Một cơn lạnh thấu xương đập vào mặt. Ba con mãng xà khổng lồ màu trắng phần thân to như vại nước lao về phía bọ cạp khổng lồ màu vàng. Bọ cạp khổng lồ màu vàng há mồm phun ra một mảng lớn cọc đất màu vàng, đánh vỡ ba con mãng xà khổng lồ màu trắng. Ba con mãng xà khổng lồ màu trắng hóa thành một mảng lớn khí lạnh màu trắng, bao phủ về phía bọ cạp khổng lồ màu vàng. Hai cái càng của bọ cạp khổng lồ màu vàng sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, cắm vào lòng đất. Sau tiếng vang ầm ầm trầm nặng, một bức tường màu vàng cao mấy trượng chui từ dưới đất lên. che ở trước mặt nó, khí lạnh màu trắng đánh lên bức tường màu vàng, bức tường màu vàng nhanh chóng kết băng. Một quả cầu sét màu lam to như căn phòng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu bọ cạp khổng lồ màu vàng, nhanh chóng nện xuống. Tiếng nổ âm âm âm thật lớn vang lên, lôi quang màu lam bao phủ khu vực phạm vi mấy chục trượng ở bên trong. Lòng đất vang lên một trận tiếng nổ, lồi lên một cái đồi đất nhỏ, nhanh chóng dịch chuyển về vị trí Vương Trường Sinh. Lôi quang màu lam tan đi, bọ cạp khổng lồ màu vàng không thấy bóng dáng. Vương Trường Sinh nhíu mày, ngoài thân lôi quang nở rộ, hai tay vẽ lên trên không. Vô số hồ quang màu lam từ trên tay hắn bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu sét màu lam to bằng vài nước. Thể tích quả cầu sét màu lam còn đang không ngừng phình to. Rất nhanh, quả cầu sét màu lam liền phình to tới kích cỡ căn phòng, tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, Hàn Vân Bình phun ra khí lạnh cuồn cuộn, hóa thành mấy trăm cây mâu băng màu trắng. Ở trong một trận tiếng xé gió xẹt xẹt đánh về phía mặt đất, mấy trăm cây mâu băng màu trắng lục tục cắm ở trên ụ đất di động, ụ đất chợt ngừng lại. Một quả cầu sét màu lam to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, nện ở trên ụ đất, mặt đất kịch liệt chớp lên, một mảng lôi quang màu lam sáng lên, không đến ba nhịp thở, lôi quang màu lam biến mất, mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ, trong hố bốc ra một mảng khí nóng bức, bọ cạp khổng lồ màu vàng không biết đã chạy đi đâu, Vương Trường Sinh vẫn chưa thể cảm ứng được khí tức của nó. Vương Trường Sinh biến sắc, hắn cảm ứng được có hai luồng khí tức cường đại bay về phía nơi này, tốc độ cực nhanh. Hắn vội vàng thu hồi pháp bảo và con đối thú, tung người bay về phía rừng rậm. Trong rừng rậm khắp nơi đều là cây to che trời cao hơn trăm trượng, cành lá rậm rạp, âm u ẩm ướt. Hắn đáp ở trên một cái cây to che trời, thi triển tàn tức thuật, thu liệm khí tức. Pháp thuật thu liệm khí tức này là hắn tiêu diệt một gia tộc tu tiên của thuộc quốc đạt được, ở lúc trúc cơ kỳ rất hữu dụng, không biết bây giờ có thể dùng được hay không. Yêu hạt bậc ba còn nấp ở trong lòng đất, Vương Trường Sinh không dám hạ xuống đất, chỉ có thể nấp ở trên thân cây. Không qua bao lâu, một hào quang màu vàng xuất hiện ở phía chân trời, hào quang màu vàng tốc độ cực nhanh, hai đạo hào quang màu xanh đi theo phía sau. Hào quang màu vàng nhanh chóng bay qua trên không rừng rậm, Vương Trường Sinh thấy rõ chân dung hào quang màu vàng, thế mà lại là Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý vẻ mặt hoảng sợ, giống như gặp đại địch sinh tử gì. Tiến vào thiên lang bí cảnh đều là tu sĩ kết đan, yêu tộc cũng phái người vào, có được chìa khóa mới có thể tiến vào. Hoàng Phú Quý thế mà kiếm được chìa khóa, vận khí quả thật không tệ. Hai luồng hào quang màu xanh bám theo từ trên cao lướt qua, Vương Trường Sinh cũng thấy rõ hình dáng hào quang màu xanh, hai tên bán yêu. Một thiếu phụ trung niên ngoài 30, lưng có một đôi cánh lông vũ màu xanh lớn cả trượng, mũi ưng tay rộng, kết đan tầng 5. Một nam tử áo bào xanh cao cao gầy gầy, nam tử có bộ tóc màu xám, hai tay hẹp dài, cái mũi cao thẳng, kết đan tầng 3. Xem ra Hoàng Phú Quý vận khí không tốt, thế mà đụng phải hai tên bán yêu. Một tên trong đó còn là bán yêu, có được huyết mạch yêu cầm. Hai luồng hào quang màu xanh chưa bay ra bao xa, nam tử áo bào xanh chợt quay đầu, bay về phía chỗ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bị dọa nhảy dựng, trong lòng thầm kêu không ổn. Đối phương rõ ràng đã phát hiện hắn, nếu không sẽ không quay đầu. Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay về hướng trái ngược. Thiếu phụ trung niên ngừng lại, nhắc nhở, Thanh Khuyển, cẩn thận một chút, đừng sơ ý. Tu sĩ nhân tộc tiến vào thiên lang bí cảnh cũng không ít. Biết rồi, cái mũi của ta có thể dễ dàng ngửi được khí tức tu sĩ nhân tộc, ngươi mau đuổi theo tên mập chết tiệt kia, dám cướp đồ của chúng ta. Nam tử áo bào xanh nói xong lời này, hóa thành một cầu vòng màu xanh đuổi theo về phía Vương Trường Sinh. Thiếu phụ trung niên hung hăng vỗ cánh sau lưng, hóa thành một luồng hào quang màu xanh đuổi theo về phía Hoàng Phú Quý. Nếu là tu sĩ nhân tộc kết đan tầng 3, Vương Trường Sinh còn dám lưu lại chiến một trận. Bán yêu kết đan tầng 3, hắn cũng không dám đánh với đối phương. Nói tới, nếu không phải Hoàng Phú Quý, hắn cũng sẽ không bị bán yêu đuổi giết. Cũng không biết Hoàng Phú Quý đã làm chuyện gì, thế mà bị hai bán yêu đuổi giết. Pháp lực của Vương Trường Sinh so với tu sĩ kết đan tầng 2 còn thâm hậu hơn chút, nhưng bán yêu phía sau là kết đan tầng 3. Khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, bán yêu đuổi kịp Vương Trường Sinh chỉ là vấn đề thời gian. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không một dãy núi uốn lượn trùng điệp. Vùng dãy núi này sinh trưởng lượng lớn cây cối màu bạc, lá cây đều là màu bạc nhạt, rống. Một tiếng gào rống của yêu thú loại chó chợt vang lên, chấn động chín tầng mây. Vương Trường Sinh nghe được tiếng này, cảm giác như có người hung hăng gõ đầu hắn một phát, tốc độ của hắn chậm lại. Nam tử áo bào xanh búng ngón tay, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Nơi hào quang màu xanh đi qua, vang lên một đợt tiếng xé gió chói tai. Vương Trường Sinh biến sắc, thân thể tránh sang bên trái, hào quang màu xanh lao sát qua người. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt có chút vặn vẹo, cánh tay trái hắn đã có thêm một vết máu dài 2 tấc, máu chảy không dừng. Nếu không phải thân thể hắn khá cường đại, chỉ sợ tay trái cũng cụt mất rồi. Trong mắt nam tử áo bào xanh lóe lên vài phần kinh ngạc, một đòn này của hắn nhìn như bình thường, thực ra là bí thuật thanh ngao chỉ của thanh ngao nhất tộc. Cánh tay tu sĩ nhân tộc bị thanh ngao chỉ đánh trúng, thế mà chưa đứt, xem ra đối phương là một tên thể tu, khó trách hắn dám tiến vào thiên lang bí cảnh. Vương Trường Sinh xoay người lại, lạnh lùng nhìn nam tử áo bào xanh. Nếu là không cho đối phương biết tay một chút, Vương Trường Sinh là không chạy được bao xa. Hắn bắt pháp quyết, tiếng sấm sét nổ vang, vô số hồ quang màu lam toát ra ở ngoài thân, một mạng lớn lôi mô màu lam đánh về phía nam tử áo bào xanh. Hắn lấy ra hàng vân bình, phun ra một mạng lớn sương mù màu trắng, hóa thành 5 con mãng xà khổng lồ màu trắng dài hơn 10 trượng, từ 4 phương 8 hướng đánh về phía nam tử áo bào xanh. Nam tử áo bào xanh không để vào mắt, lấy ra một cái sừng trâu màu xanh dài cả thước, mặt ngoài trải rộng phù văn huyền ảo. Một tiếng kèn trầm thấp vang lên, một làn sóng âm vô hình thổi quét ra, hồ quang màu lam đánh lên sóng âm, lóe lên mấy lần, tiêu tán không thấy nữa. Sóng âm nhanh chóng lướt qua 5 con mãng xà khổng lồ màu trắng, 5 con mãng xà khổng lồ màu trắng biến thành một mạng lớn sương mù màu trắng, tiêu tán biến mất. Tiếng xé gió xẹt xẹt nổ vang, phi châm màu vàng rậm rạp bắn nhanh đến. Một con dao long băng màu trắng dài hơn 30 trượng theo sát sau đó, phi châm màu vàng rậm rạp đánh tới. Nam tử áo bào xanh không chút hoang mang, lấy ra một cây quạt ba tiêu màu xanh to bằng bàn tay, cổ tay rung lên, quạt ba tiêu màu xanh rời tay bay ra, nháy mắt phóng to, rơi ở trên tay hắn. Hai tay hắn bắt lấy quạt ba tiêu màu xanh, pháp lực mênh mông ùa vào quạt ba tiêu màu xanh, mặt ngoài quạt ba tiêu hiện ra phù văn rậm rạp. Hắn nhẹ nhàng quạt một cái, cuồng phong gào thét, một cơn lốc màu xanh thổi quét ra, nhanh chóng thổi quét tới đối diện. Ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, phi châm màu vàng rậm rạp đánh vỡ nát cơn lốc màu xanh. Sắc mặt nam tử áo bào xanh không thay đổi, không ngừng quạt cây quạt ba tiêu trên tay, phóng ra những cơn lốc màu xanh bảo vệ quanh thân kính không kẽ hở. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng nghỉ, từng vòng sóng khí càng quét ra xung quanh. Trống, nam tử áo bào xanh phát ra một tiếng rống quái dị, ngoài thân sáng lên hào quang màu xanh, khuôn mặt mơ hồ biến thành một cái đầu chó thật lớn, mặt xanh nanh vàng. Hào quang màu xanh ngoài thân hắn bùng lên, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh đánh về phía Vương Trường Sinh. Hắn rất tự tin đối với thân thể của mình, chỉ cần để hắn áp sát, cho dù Vương Trường Sinh là thể tu cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vương Trường Sinh nhíu mày, bắt pháp quyết, cửu khúc thần sa xoay vù vù, hóa thành mấy ngàn cây phi châm màu vàng, rập trời rập đất đánh về phía cầu vòng màu xanh. Phi châm màu vàng vừa tới gần cầu vòng màu xanh cách 10 trượng, ung ung bay ngược đi. Hiển nhiên nam tử áo bào xanh đã thi triển phòng ngự cho bản thân, cũng chưa tự đại đến mức dùng thân thể chặn công kích của Vương Trường Sinh. Lúc này, cầu vòng màu xanh cách Vương Trường Sinh không đến 100 trượng, trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, nâng tay, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, đón đỡ về phía cầu vòng màu xanh. Hào quang màu đỏ và cầu vòng màu xanh cách nhau 20 trượng liền nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời màu đỏ thật lớn, trong phạm vi 100 trượng sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ cao dọa người. Chính là cửu viêm phù nhiễm đông nhân cho Vương Trường Sinh. Trên không biển lửa màu đỏ nổi lên một trận gợn sóng, một vài vòng xoáy màu lam lớn khoảng 1 trượng bỗng hiện lên. Một bàn tay khổng lồ mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam từ trong đó thò ra, nhanh chóng vỗ xuống. Ầm. Một tiếng kêu thảm thiết của nam tử vang lên. Vương Trường Sinh cũng không cho rằng mình có thể chém giết một tên bán yêu kết đang tầng 3. Hắn vội vàng thu hồi pháp bảo, hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió chạy đi. Sau thời gian 2 hơi thở, biển lửa màu đỏ tiêu tán, hiện ra bóng người nam tử áo bào xanh. Quần áo trên người hắn rách mướt, hai tay máu chảy không dừng, nhìn qua khá chật vật, linh thuật. Hắn nhìn bóng lưng Vương Trường Sinh rời đi, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Tu sĩ kết đan nắm giữ linh thuật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một đòn linh thuật này tuy chưa lấy mạng của hắn, nhưng cũng đã đánh bị thương hắn. Vương Trường Sinh nắm giữ một môn linh thuật, không chừng còn có con bài chưa lật khác, con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người. Thời gian thiên lang bí cảnh mở ra có hạn, hắn cần tận khả năng tìm kiếm thêm một ít tài nguyên tu tiên, ở trước khi xác nhận trên người Vương Trường Sinh có được tài phú. Thật lớn đã đánh người chết ta sống cùng Vương Trường Sinh, là không sáng suốt. Nam tử áo bào xanh xoay người, đuổi theo đồng bạn. Cánh rừng trúc rậm rạp nào đó, mặt đất chợt gập ghềnh, Một nam tử áo bào vàng trên mặt đầy nước rỗ từ lòng đất chui ra, chính là Hoàng Phú Quý. Cuối cùng cắt đuôi được con đàn bà đó, không phải là cầm một cây thủy nguyên hoa 500 năm tuổi sao? Thế mà đuổi theo ta mấy vạn dặm, nếu không phải ta chạy nhanh, mạng nhỏ đã không còn, cũng không biết tên quỷ xui xẻo nào giúp ta dẫn đi một tên bán yêu. Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một chút đắc ý, lấy tu vi kết đan tầng 3, chạy thoát từ trên tay bán yêu kết đan tầng 5, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Phú Quý hắn. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, tựa như có người nào đang đấu pháp. Hoàng Phú Quý đảo trong mắt, ngoài thân bùng lên hào quang màu vàng, chui vào lòng đất, chậm rãi di động hướng tới ngọn nguồn tiếng nổ. Mảnh đất trống nào đó, Phương Mộc đứng khoanh tay, một cái quan tài màu đen đặt ở trên mặt đất. Trên mặt đất có mấy cái hố thật lớn. Một con cương thi nhỏ mặc giáp màu đen ghé vào trên lưng một con bò tát màu đỏ cao khoảng một trượng, đầu tựa vào chỗ cổ bò tát màu đỏ. Dây nhỏ màu đen rậm rạp buộc chặt nó vào trên lưng bò tát màu đỏ. Bò tát màu đỏ lao ngang hút dọc, muốn hất tiểu cương thi từ trên thân nó xuống, vẫn chưa có tác dụng gì. Xa xa phía sau một lùm cây cao hơn một người chợt nhô lên một cái ổ đất nhỏ. Hoàng Phú Quý thò ra nửa cái đầu, đôi mắt nhỏ chuyển động không thôi. Không qua bao lâu, bò tát màu đỏ đã bị hút thành thây khô. Tiểu cương thi buông bò tát màu đỏ ra, vừa lúc hướng về Hoàng Phú Quý. Ngoài thân tiểu cương thi quấn quanh khí đen, tản mát ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo. Hắc cương. Con ngươi Hoàng Phú Quý co rụt lại, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Hắc cương tương đương với người tu tiên kết đăng kỳ. Cấp bậc cương thi từ thấp đến cao, chia làm khiêu thi, du thi, tử cương, hắc cương, mao cương, phi cương, đối ứng người thường, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Khóe miệng tiểu cương thi dính một ít máu tươi, nó tựa như ngửi được hơi thở của người sống, nhảy về phía Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng độn địa xuống lòng đất, cuống quýt chạy trốn. Ngoài thân tiểu cương thi sáng lên hào quang màu vàng, tựa như muốn đuổi theo, bị Phương Mộc ngăn trở. Được rồi, trở về đi. Một tên kết đan tầng 3, trợ giúp đối với ngươi có hạn, muốn hút thì hút bán yêu hoặc là yêu thú. Đông Hoàng xuất hiện một vị tu sĩ kết đan không dễ dàng, giữ hắn lại đối kháng yêu tộc đi. Phương Mộc lạnh nhạt nói. Âm Thi Tông là một trong 7 đại tông môn. Phương Mộc từ ngày đó bước vào tu tiên giới bắt đầu đã bị sư môn trưởng bối rớt vào quan niệm đại cục, yêu tộc mới là đại địch của bọn họ. Tiểu cương thi phát ra một đợt tiếng rống quá dị, bay trở về bên trong quan tài màu đen, nắp quan tài tự động khép lại. Phương Mộc thu hồi tài liệu yêu thú, cõng quan tài lên, biến mất ở trong rừng trúc. Bên ngoài hẻm núi nào đó bị một mảng lớn sương mù màu vàng tràn ngập. Vương Trường Sinh đứng ở ngoài hẻm, cầm trên tay một tấm bản đồ địa hình. Bên trái hẻm núi là một ngọn núi cao thẳng tắp, nửa đoạn trên trụi lũi, chân núi có một hồ nước lớn mấy mẫu. Bản đồ địa hình trên tay hắn là bản đồ tuyến đường năm đó Thanh Minh Tự tiến vào Thiên Lang bí cảnh. Căn cứ Thanh Minh Tự kể, trong hẻm núi có một cây ngọc lân quả, lúc ấy linh quả chưa chín. Hắn chưa tới hái linh quả này, đã bị truyền tống ra ngoài. Thanh Minh Tự năm đó tiến vào Thiên Lang bí cảnh khẳng định là kết đan kỳ, hắn về sau tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngọc lân quả hẳn là chín rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một con rối thú phi ưng bậc 2, bay vào trong hẻm núi. Cũng chưa xảy ra bất cứ điều gì khác thường. Hắn lấy ra một cái hồ lô màu xanh, phun ra một cơn lốc màu xanh dữ dội, thổi tan sương mù màu vàng trong hẻm núi. Vương Trường Sinh thả ra hai con rối thú bậc 2 đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Trên mặt đất phân tán một mảng lớn đá vụn, hai bên hẻm núi là vách đá dốc đứng. Đi hơn 300 bước, một hang núi lớn khoảng một trượng liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, ở cửa mọc không ít trong rêu màu xanh lục. Hang núi có chút âm u ẩm ướt, hang uốn lượn mơ hồ hướng tới trong lòng đất kéo dài. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh đi vào một cái hang trong lòng đất do thiên nhiên hình thành. Đỉnh hang treo ngược những cây thạch nhũ thật lớn, thỉnh thoảng có giọt nước từ nóc nhỏ xuống. Bên trái cái hang có một đầm nước lớn mấy chục trượng, nước nhỏ xuống vào trong đó phát ra tiếng vang khẽ tung tung. Bên phải có một cây ăn quả màu vàng cao khoảng một trượng, lá cây là hình thoi màu vàng nhạt, trên cây treo ba trái cây màu vàng hình trứng. Mặt ngoài trái cây có một chút hoa văn như vậy cá. Kỳ quái là, trong hang không có lấy một con yêu thú. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, buông ra thần thức, nhìn quét toàn bộ hang động một lần, vẫn chưa có bất cứ phát hiện gì. Vẻ mặt hắn khẽ động, khống chế hai con khỉ vượn rối thú đi về phía cây ăn quả màu vàng. Hai con khỉ vượn rối thú vừa tới gần cây ăn quả màu vàng cách ba trượng, mặt đất sáng lên hào quang màu vàng, bề mặt cứng rắn chợt biến thành bùn cát tơi xốp. Một cái mồm to như chậu máu chợt từ lòng đất chui ra, như tia chớp nuốt lấy hai con khỉ vượn rối thú. Thế mà lại là một con chuột khổng lồ màu vàng to như căn phòng, có ba con mắt to như chuông đồng. Đây là một con yêu thử, chuột, bậc ba hạ phẩm. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, nâng tay, cựu khúc thần sa bắn ra, xoay vù vù, hóa thành mấy ngàn cây phi châm màu vàng nhỏ bé, đánh về phía yêu thử màu vàng. Yêu thử màu vàng phát ra một tiếng rống quái dị, móng vuốt thật lớn đập về phía mặt đất, hào quang màu vàng chói mắt theo móng nó vuốt nhập vào lòng đất biến mất. Mấy ngàn cây phi châm màu vàng đều mất đi khống chế, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể căng thẳng, di động một bước cũng cực kỳ khó khăn. Trống. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một làn sóng âm vô hình bay ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Nơi sóng âm đi qua, hư không vặn vẹo biến hình một trận. Sắc mặt Vương Trường Sinh âm trầm, ngoài thân nổi lên tiếng sấm sét, một mạng lớn tia chớp màu lam bay ra. Tiếng nổ âm âm thật lớn vang lên, một làn sóng khí cường đại càn quét ra xung quanh, tia chớp màu lam cùng sóng âm vô hình đều tán loạn không thấy nữa. Ngoài thân con chuột khổng lồ màu vàng sáng lên hào quang màu vàng, một món khải giáp màu vàng đất hiện lên bó sát thân thể. Nó lao về phía Vương Trường Sinh, tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã tới trước mặt Vương Trường Sinh. Con chuột khổng lồ màu vàng giơ lên móng vuốt bên phải, móng vuốt sắc bén vô cùng, chộp về phía Vương Trường Sinh. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, một hóa mười, con chuột khổng lồ màu vàng xé một gã Vương Trường Sinh thành mảnh vụn. Một gã Vương Trường Sinh trong đó nâng tay, hào quang màu đỏ chói mắt bay ra, chính là lá bùa bậc ba hạ phẩm cửu viêm phù. Ầm ầm ầm. Một luồng hào quang màu đỏ chói mắt sáng lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng dáng con chuột khổng lồ màu vàng, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một cột sáng màu vàng thô to không chút dấu hiệu từ trong biển lửa bay ra, lóe lên đánh ở trên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhanh chóng hóa đá, biến thành một pho tượng. Một hư ảnh từ trong biển lửa bắn ra, đánh vỡ nát pho tượng. Một gã Vương Trường Sinh nào đó chợt hành động, hiển nhiên vừa rồi chỉ là thân giả. Hắn bắt pháp quyết, cựu khúc thần sa xoay vù vù, hóa thành một mảng lớn phi châm màu vàng, nối đuôi nhau nhập vào biển lửa, truyền ra một đợt tiếng vang phành phành trầm trầm. Trống. Một tiếng trống quái dị chói tai vang lên, biển lửa màu đỏ điên cuồng lóe lên rồi tắt. Toàn thân con chuột khổng lồ màu vàng bị một lớp giáp màu đen thật dày bao trùm, mặt ngoài gồ ghề. Năm con mãng xà băng màu trắng phần thân thu to bổ nhào đến, con chuột khổng lồ màu vàng chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Vương Trường Sinh lạnh lùng quát một tiếng, nổ. Vài tiếng phút phút phút trầm trầm vang lên, năm con mãng xà băng màu trắng hầu như cùng lúc nổ tung ra, hóa thành một mạng lớn sương mù màu trắng bao phủ con chuột khổng lồ màu vàng. Non nửa thân thể con chuột khổng lồ màu vàng chợt kết băng, bị đóng băng lại. Nhân cơ hội này, bàn tay phải Vương Trường Sinh đánh về phía con chuột khổng lồ màu vàng. Một vòng xoáy màu lam lớn mấy trượng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu con chuột khổng lồ màu vàng. Một bàn tay khổng lồ tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam từ trong vòng xoáy bay ra, vỗ thẳng mặt con chuột khổng lồ màu vàng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, áo giáp ngoài thân con chuột khổng lồ màu vàng tan thành 5-7 mảnh, vết thương chồng chất, máu chảy không dừng. Một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng bay tới, khí thế hùng hổ nện ở trên thân nó. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ thật lớn vang lên, một phần mặt trời màu lam bao phủ bóng dáng con chuột khổng lồ màu vàng. Vù vù hai tiếng mũi tên xé gió vang lên chói tai, một đạo hai đạo hào quang màu vàng bay vút tới, lóe lên nhập vào trong lôi quang màu lam, nhanh chóng bay ra khỏi lôi quang màu lam. Cái này cũng chưa tính là xong, bàn tay Vương Trường Sinh lại nâng lên, lại là một bàn tay khổng lồ mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng đập về phía lôi quang màu lam, lại là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn lại biến đổi pháp quyết, tiếng xé gió xẹt xẹt vang to, phi châm màu vàng rậm rạp nhập vào trong lôi quang màu lam. Lúc này, lôi quang màu lam tan đi, con chuột khổng lồ màu vàng cũng ngã xuống trong vũng máu, thân thể bị phi châm màu vàng rậm rạp đâm thành cái sàn. Chết không thể chết lại. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau đi mồ hôi trên mặt. Nếu không phải dùng cửu viêm phù chế tạo ra một cơ hội, hắn chưa chắc có thể sử dụng linh thuật đánh bị thương yêu thú này. Một lần này hắn ra hết thủ đoạn, lúc này mới tiêu diệt được yêu thú này. Ngay cả hổ sa cung cũng đã vận dụng. Vương Trường Sinh nâng tay, bình thu hồn bắn ra, bay đến trên không con chuột khổng lồ màu vàng, phun ra một mảng màu đen, bao phủ xác con chuột khổng lồ màu vàng. Một quần sáng màu xanh lục to bằng quả trứng gà từ trong cái xác bay ra, bay vào trong bình thu hồn. Hắn lột da chuột, lấy ra nội đan, phân xác thành 8 mảnh, thu vào trong nhẫn trữ vật. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh đi ra khỏi hang núi, trên mặt treo nụ cười, Trừ ba trái linh quả, hắn cũng đào đi cả cây ngọc lân quả, tính dời trồng về Thanh Liên Sơn Trang. Ra khỏi hẻm núi, hắn chạy về phía đông nam. Hai ngày sau, mảng rừng cây màu đen nào đó, Vương Trường Sinh hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng chạy đi, quần áo trên người rách mướp, có chút chật vật. Ở phía sau hắn cách đó không xa, một đám mây màu đỏ to lớn theo sát sau đó. Vương Trường Sinh lấy ra hàng vân bình, phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng. Khí lạnh màu trắng vần vũ một trận, năm con mãng xà băng màu trắng hình thể thật lớn từ trong đó lao ra, lao về phía đám mây màu đỏ. Một mảng lớn quả cầu lửa màu đỏ bay ra từ trong đám mây màu đỏ, đánh về phía năm con mãng xà băng màu trắng. Tiếng nổ âm âm vang lên, một mảng lớn sương mù màu trắng tràn ngập ra. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang to, mấy ngàn cây phi châm màu trắng nhỏ bé không có chút dấu hiệu từ trong sương mù màu trắng bay ra. Một ít điểm sáng màu đỏ từ trong đám mây màu đỏ rơi xuống, thế mà lại là một ít con muỗi màu đỏ ngoại hình dữ tợn. Mỗi một con đều to bằng quả dưa hấu, toàn thân trải rộng vàng màu đỏ nhạt, phần đuôi hiển lộ kim độc đen xì dài khoảng một tấc. Vận khí của Vương Trường Sinh không tốt, hắn vốn là dọc theo bản đồ tuyến đường của Thanh Minh Tử đi tới, đột nhiên đụng phải một đám yêu văn, có hai con yêu văn bậc ba hạ phẩm. Hắn tận mắt thấy một con yêu thú bậc ba trung phẩm bị đàn yêu văn này hút thành thây khô. Hắn cũng không dám trêu chọc đàn yêu văn này, nếu không phải cố kỵ yêu cầm bậc ba, hắn đã ngự không mà chạy. Hắn sử dụng hàng vân bình, không ngừng phóng ra khí lạnh màu trắng, tập kích quấy rối yêu văn, ngăn cản chúng nó truy kích. Tiếng xé gió vù vù vang lên, quả cầu lửa màu đỏ rậm rạp rập trời rập đất đánh đến, bịt kín đường đi của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, hàng vân bình phun ra khí lạnh cuồn cuộn, hóa thành một tấm khiên băng màu trắng cao mấy trượng, chắn ở sau người. Tấm khiên băng màu trắng như tờ giấy, bị quả cầu lửa màu đỏ rậm rạp đập vỡ nát, tiếng nổ không ngừng nghỉ, lửa cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh kéo giãn khoảng cách, xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng. Non nửa khắc đồng hồ sau, một con sông chảy xiết xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Hắn bắt pháp quyết, hàng vân bình phun ra khí lạnh cuồn cuộn. Một con giao long băng màu trắng hình thể thật lớn bay ra từ trong khí lạnh màu trắng, dương nanh múa vuốt đánh về phía đàn yêu văn. Một mảng lớn quả cầu lửa màu đỏ từ trong đàn yêu văn bay ra, đánh về phía giao long băng màu trắng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, quả cầu lửa màu đỏ rậm rạp bao phủ bóng dáng giao long băng màu trắng. Một mảng lớn sương mù màu trắng càng quét ra, từng vòng sóng khí quét đi xung quanh. Không qua bao lâu, sương mù màu trắng tan đi, Vương Trường Sinh cũng biến mất, bề mặt con sông kết băng. Nơi hơn trăm trượng dưới đáy sông, Vương Trường Sinh ở dưới một màn hào quang màu lam bao vây, không nhúc nhích. Hồi lâu sau, Vương Trường Sinh nhắm chừng yêu văn đã rời khỏi, lúc này mới chậm rãi nổi lên mặt nước. Không ra ngoài Vương Trường Sinh dự liệu, yêu văn đã bay đi. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, thiên lang bí cảnh thật đúng là nguy hiểm. Yêu trùng bậc ba cũng có. Hắn về tới trên bờ, lấy ra bản đồ tuyến đường, cẩn thận xem xét, hắn cũng không biết mình trước mắt ở nơi nào. Một tiếng ầm ầm ầm thật lớn chợt vang lên. Vương Trường Sinh nghe được tiếng này, đầu tiên là chấn động, hắn đảo mắt, dọc theo ngọn nguồn thanh âm chạy đi. Trong hang động thật lớn nào đó trong lòng đất, một lão giả áo bào đỏ cao cao gầy gầy sử dụng một cái hồ lô màu đỏ thật lớn, phun ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ công kích một con cốc màu lam thật lớn. Ba cây phi đao lập loè hào quang màu đỏ ở chung quanh bay lượn không ngừng, tựa như đang tìm cơ hội gì. Con cốc màu lam cao khoảng một trượng, lưng trải rộng những muộn cốc to bằng nắm tay, nhìn qua xấu xí đến cực điểm. Trên đầu có một con mắt màu lam to như chuông đồng. Một con chim to toàn thân màu đỏ bay lượn không ngừng trên trời. Linh cầm này có ba chân, trên đầu có một chút lông vũ màu vàng, bay lượn ở trời cao, thỉnh thoảng phóng thích quả cầu lửa màu đỏ công kích con cốc màu lam. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.